Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 670 lần đầu tới Vương Đô. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. 3 vạn dặm ngoài kia. Tại Vương Đô. Một vệt sáng chợt xuất hiện giữa trời cao, hóa thành trận pháp đặc biệt, hiện lên bóng dáng của 7 người. Lệch 3 dặm, vẫn ổn. Diệp Phong liếc nhìn xung quanh, thấy nơi này cách tòa cao lầu không xa mấy, chứng tỏ lệch không đáng kể. Đây là truyền tống trận. Cơ Tử Linh vội lật sách, hóa ra, tảng đá trên Phiêu Miểu Phong khắc họa trận pháp truyền tống đến mọi nơi, thảo nào trưởng môn bình thản đến thế. Diệp trưởng môn, ngài truyền tống tới đây sao? Trên đỉnh tòa cao lầu vang lên giọng nói đầy ngạc nhiên, thu hút sự chú ý của mọi người. Diệp Phong nhìn qua, phát hiện người nói chuyện là Tam Hoàng Tử Linh La Thiên. Lão giả áo xám đứng sang một bên, gật đầu với Diệp Phong. Đúng vậy, bọn ta dùng truyền tống trận loại nhỏ, truyền tống từ Phiêu Miểu Tông đến đây, nhưng hơi lệch một chút. Tam Hoàng Tử nhìn Diệp Phong đăm đăm, nét kinh ngạc ngập tràn trong ánh mắt. Truyền tống trận loại nhỏ. Phiêu Miểu Tông lại có loại bảo bối bậc này. Quả thực khiến hắn hãi hùng khiếp vía. Đường đường là thiên kiêu đã tới hoàng triều 4 sao nào đó dung ngoạn, hiển nhiên hắn biết truyền tống trận. Ở vương quốc Linh Diệu, hầu như truyền tống trận đã chẳng còn. Song ở mấy thế lực 4 sao, không ít tông môn và thành trì đều có truyền tống trận. Nhưng tài liệu hiếm có, giá trị cao ngất ngưởng. Tam Hoàng Tử cho rằng cả vương quốc Linh Diệu không có truyền tống trận, nào ngờ Diệp Phong lại truyền tống trực tiếp tới đây, đúng là gặp quỷ mà. Chắc chắn Diệp trưởng môn đến từ nơi nào đấy bên ngoài vương quốc Linh Diệu. Chưa biết chừng sau lưng người này còn có thế lực 4 sao làm chỗ dựa. Nếu không, sao hắn giàu thế được? Tam Hoàng Tử tự bổ não cho mình. Diệp Phong nhìn tòa cao lầu cách xa mấy dặm rồi nói, Tam Hoàng Tử, đó là quán trà rượu âm lừng danh cả vương đô sao? Đúng vậy, Tam Hoàng Tử gật đầu. Nghe đồn chủ nhân quán trà là một tuyệt thế mỹ nhân, tu vi linh hải cảnh, sau lưng có thế lực bí ẩn. Ở vương đô này chẳng có ai dám giễu võ dương oai ở đây cả. Ninh Hương Hương nói. Nàng không biết nhiều về vương đô, nhưng không có nghĩa là không biết gì. Vẻ mặt Tam Hoàng Tử trở nên kỳ lạ. Hắn biết chủ nhân quán trà rượu âm là ai, song hắn cũng đã đồng ý với người ta là không tiết lộ ra ngoài. Vì vậy, Tam Hoàng Tử lảng sang chuyện khác, Diệp trưởng môn, nếu tới rồi thì đến quán trà ngồi đi, 9 vị trưởng lão khác đã có mặt cả rồi, chỉ thiếu mỗi ngài thôi. Phiền ngài dẫn đường, Diệp Phong nói. Tam Hoàng Tử đi bên cạnh Diệp Phong, lão giả áo xám theo sau hắn chừng 5 thước. Còn đám đệ tử thì đi đằng sau. Nơi họ đi qua đều khiến không ít người chú ý. Là Tam Hoàng Tử, mọi người thốt lên đầy ngạc nhiên. Thanh niên tuấn tú này là ai mà lại sánh vai cùng hoàng tử thế, hay hắn là hoàng tử khác? Có người để ý tới Diệp Phong, liền bắt đầu thảo luận. Đối với câu hỏi của mọi người, Diệp Phong chẳng hơi đâu mà giải thích. Hắn tiến vào quán trà với Tam Hoàng Tử, bước lên lầu cao trong cái nhìn ngạc nhiên của mọi người. Phong cảnh trên lầu cao nhất đẹp không tả xiết. Diệp Phong ngồi vào vị trí của mình, quan sát 9 trưởng lão khác, chợt nhận ra một gương mặt quen thuộc. Diệp trưởng môn, đã lâu không gặp, quận vương Thư Thiên Quân chắp tay với Diệp Phong. Ngươi là Diệp Phong sao? Ngươi đứng đầu Phiêu Miểu Tông. Đại năng sở hữu tu vi thần nguyên cảnh trung cấp trong truyền thuyết đến từ lưu vực Nam Giang đó sao? 8 vị trưởng lão buông chén trà, nhìn Diệp Phong với vẻ háo hức. Chư vị, ta là trưởng môn Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong, mong các vị chỉ giáo thêm. Diệp Phong ngồi trên ghế, đáp lời một cách bình tĩnh. 6 đệ tử thì ngồi đằng sau hắn. Diệp Phong quét mắt xung quanh một vòng, phát hiện mỗi trưởng lão đều dẫn theo hậu bối, tu vi không giống nhau. Người ngồi sau quận vương Thư Thiên Quân là quận chúa Thư Hồng Vũ. Nàng lén nhìn nhóm người Diệp Phong, không thấy gương mặt quen thuộc của Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh nên hơi buồn. Nếu đến đông đủ rồi thì vào thẳng vấn đề luôn đi, bắt đầu chọn danh sách lên thiên kiêu bảng. Tam Hoàng Tử ngồi lên chủ vị. Còn lão giả áo xám vẫn luôn đứng, như thể không quen ngồi xuống vậy. Thiên kiêu bảng. Cơ Tử Linh và nhóm hậu bối trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, vẻ kinh ngạc hiện rõ mồn một trên nét mặt, cảm thấy cụm từ này thật lạ tai. Chẳng nhẽ, 10 đại năng thần nguyên cảnh hội tụ là để xác định danh sách thiên kiêu bảng bí ẩn. Người nào người nấy đều ôm một bụng dấu chấm hỏi. Cơ Tử Linh và hơn 10 người trẻ tuổi tò mò lắm. Xong, bọn họ biết bản thân chỉ tới đây làm nền nên không có tư cách xen miệng, nên chỉ đành im lặng không nói gì. Mà người khoa trương nhất chẳng ai khác ngoài Vương Bình An. Hắn sợ mình lỡ mồm nên hấp tấp đeo khẩu trang, khiến cho một vài nữ tử phải che miệng cười trộm. Chư vị trưởng lão, mời mọi người chọn ra 10 vị như đã thương lượng, đồng thời công bố ra ngoài. Tam hoàng tử nhắc nhở. Diệp Phong nhìn lên mặt bàn, thấy bút giấy đã bày sẵn bên trên, tức thì hạ bút. Các trưởng lão khác cũng đang lúi húi viết. Chẳng mấy chốc Diệp Phong đã viết xong. Nhìn lại 10 cái tên trên giấy, khóe miệng hắn cong lên. Hắn vung tay, một luồng gió chuyển nó tới trên bàn của Tam hoàng tử. Ta cũng xong rồi. Quận vương Thư Thiên Quân buông bút lông rồi đưa tờ giấy cho Tam hoàng tử. 8 đại năng thần nguyên cảnh còn lại cũng đang để bút, có người ngẫm nghĩ một hồi như thể đang xem xét rồi mới viết tên xuống. Chưa đến 10 phút, danh sách 100 người đã xuất hiện. Nhưng sau khi nhìn sơ qua, Tam hoàng tử nói, phần danh sách này bị trùng không ít. Xem ra vẫn phải làm phiền các vị rồi. Tam hoàng tử treo 10 tờ giấy giữa không trung. Diệp Phong nhìn tờ giấy của mình. Giang Bạch Ca, Mộc Như Tuyết, Mạc Mẫn Tích, Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh, Cơ Tử Linh, Lương Uyển Phân, Vương Bình An. Đây là những cái tên mà hắn viết. Còn của quận vương Thư Thiên Quân là Giang Bạch Ca, Mộc Như Tuyết, Mạc Mẫn Tích, Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy. 6 cái tên đầu giống hệt với Diệp Phong. Mà 6 người này chính là những thiên kiêu danh xứng với thực đứng đầu lưu vực Nam Giang, tu vi không tồi, chiến lực thì khỏi phải nói. Chẳng riêng gì danh sách mà Diệp Phong đề lên trùng với quận vương Thư Thiên Quân, mà thi thoảng, những cái tên do 8 đại năng thần nguyên cảnh viết ra cũng bị trùng nhau. 10 đại năng thần nguyên cảnh ở đây chia thành 2 người một tổ, đến từ 5 khu vực lớn gồm lưu vực Nam Giang, Vương Đô, Bắc Cương, Đông Sơn và Tây Nguyên, xem như là người đại diện cho từng nơi. Ai cũng ăn ý nên đều chọn người ở khu vực mình. Vậy nên, việc lập tên như này chẳng có gì lạ. Tam hoàng tử nhẩm tính, tổng cộng trên danh sách mới có 60 cái tên không trùng lập. Nói cách khác, phải chọn thêm 40 thiên kiêu nữa. Ha ha, không ngờ danh sách của bổn vương và Diệp trưởng môn lại trùng tới 6 người, đúng là duyên phận mà, Thư Thiên Quân cười ha ha. Diệp Phong cũng cười, hết cách rồi, lưu vực Nam Giang cũng chỉ có mấy thiên kiêu ấy nổi danh, trùng là chuyện thường tình. Nếu vậy, chúng ta đề danh tiếp nào? Cũng được. Hết chương 670. Chương 671 trưởng lão đề danh, thập đại thiên vương bảng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong lấy thêm một tờ giấy trắng, bắt đầu viết. Lúc này, hắn viết xuống 4 cái tên, gồm Lương Uyển Nhu, Lương Uyển Ngọc, Lam Điệp và Lý Kiều Kiều. Vốn dĩ đề cử 4 người này là vì những nguyên nhân khác nhau. 2 người đầu có tu vi đủ cao, đều là yêu tướng đỉnh phong, dù tư chất hơi kém nhưng cũng đủ hạ gục không ít thiên kiêu trẻ tuổi hàng đầu. Lam Điệp thì sở hữu thiên phú đặc biệt, đọc được ký ức người khác thông qua mộng cảnh tự tạo, cũng coi là một nhân tài. Lý Kiều Kiều đi theo con đường linh trù, dẫu thành tựu hiện giờ của nàng không cao, nhưng Diệp Phong tin tưởng về tương lai sáng lạn của nàng. Còn 3 người Thạch Lỗi, Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc thì Diệp Phong không nhắc tới. 2 người trước là vì thực lực không đủ. Còn Nhan Như Ngọc thuộc thể chất phụ trợ thuần túy, quen trị thương cứu chữa chứ không phải chiến đấu. Vậy nên bọn họ không thích hợp. Chẳng mấy chốc, 10 đại trưởng lão đã trình danh sách bổ sung lên. Hiện giờ vẫn xuất hiện tình trạng lặp người. Sau khi bổ sung thêm một lần nữa thì mọi người mới lựa đủ 100 vị thiên kiêu. Đây cũng là hồi kết của giai đoạn đề danh. Tam hoàng tử nhìn danh sách thiên kiêu bảng gồm 100 người, vỗ tay cười khẽ, nói, đa tạ chư vị tiền bối cung cấp danh sách. Chỉ có điều đây mới là bước đầu tiên, chúng ta vẫn phải tiến hành bước tiếp theo. Còn việc gì, một lão giả thần nguyên cảnh tầng 3 hỏi. Đương nhiên là xếp hạng 100 vị thiên kiêu này rồi. Tất nhiên, chuyện này vẫn cần các vị thảo luận cùng nhau. Tam hoàng tử dọn hết những tờ giấy kia, chỉ để lại tờ giấy ghi danh sách 100 vị thiên kiêu không trùng lập, rồi dán vào giữa không trung. Mọi người nhìn qua, lại lâm vào trầm tư. Cái này thì dễ rồi, giờ chúng ta xác định thứ hạng ban đầu, không lâu là được nhỉ. Ai cũng biết Tam hoàng tử là thiên kiêu hàng đầu, ngài ấy xếp hạng nhất chắc không ai dị nghị đâu nhỉ. Tam hoàng tử vừa thăng lên linh hải cảnh, là vương giả chân chính trong đám trẻ. Một thiên kiêu như vậy xứng đáng được hạng nhất. 3 đại năng thần nguyên cảnh tức thì tâng bốc Tam hoàng tử. Nghe mấy lời này, Tam hoàng tử cũng thấy ngại. Hắn nhìn danh sách mới biết tên mình cũng được đề trên đó, thế là hắn xóa ngay tắp lự. Chư vị tiền bối, đừng xếp ta vào thiên kiêu bảng. Nếu không lại thiếu đi một thiên kiêu ưu tú rồi, hay là vậy đi, bất kỳ ai đạt tới linh hải cảnh thì tự động xóa khỏi danh sách. Tam hoàng tử nói thêm, những người ở cảnh giới này không thể hình dung bằng 2 chữ thiên kiêu được. Dẫu sao họ đều đã bước vào linh hải cảnh, coi như trưởng thành rồi, là một vương giả chân chính. Chỉ bằng chọn thêm một bảng vương giả cho lớp trẻ tuổi, phàm là thiên kiêu dưới 30 sở hữu tu vi linh hải cảnh, sẽ được đề tên lên đó. Diệp Phong tiện mồm nói một câu. Hai mắt của mấy đại năng thần nguyên cảnh sáng bừng lên, nói cái này nghe được đấy. Tam hoàng tử ngây người. Hắn nhìn Diệp Phong, ngẫm nghĩ một lúc lại thấy đề nghị, bảng vương giả trẻ tuổi cũng không tồi. Được rồi, vậy thêm bảng vương giả trẻ tuổi đi, tam hoàng tử ném ra một câu như vậy. Thấy thế, Diệp Phong nhếch miệng. Hắn nói đại thôi mà đám người này lại làm thật. Xong, bảng vương giả trẻ tuổi. Các ngươi không thấy tên này chướng tai lắm sao? Nghĩ ngợi một lúc, Diệp Phong nói, bản trưởng môn nghĩ nên sửa lại tên này, chẳng hạn như thập đại thiên vương bảng. Hắn vừa cất lời thì hiện trường yên lặng không một tiếng động. Đại năng thần nguyên cảnh nọ nhướng mày, so sánh một chút, cũng thấy tên sau khí phách tên trước nhiều. Tam hoàng tử suy nghĩ một lúc rồi vỗ tay khen ngợi, tên này được đấy, cứ gọi là thập đại thiên vương bảng đi. Nhưng chúng ta gom đủ 10 vị thiên vương linh hải cảnh dưới 30 tuổi sao, Thư Thiên Quân hỏi một câu khó nhằn. Nghe xong, mọi người lại trầm mặc. Tam hoàng tử nghĩ ngợi rồi nói, chắc là được đấy. Dù sao vương quốc linh diệu của chúng ta được cổ thánh kiêu dương ban phước, thiên địa hồi sinh, ắt hẳn sau này thiên kiêu linh hải cảnh sẽ càng nhiều. Hắn nhìn về phía Lương Uyển Phân, phát hiện khí tức trên người nàng cường đại không kém cạnh gì hắn, thế là hai mắt trợn trừng. Lúc trước vội cái sự thiêu kiêu bảng nên hắn xem nhẹ tu vi của Lương Uyển Phân. Diệp trưởng môn, vị yêu vương này là trưởng lão hay đệ tử của quý tông vậy? Tam hoàng tử hỏi Diệp Phong. Diệp Phong mẩn người, liếc nhìn Lương Uyển Phân ở đằng sau mình rồi đáp lời. Vị này là Lương Uyển Phân, là người mà bản trưởng môn đề danh lên thiên kiêu bảng. Nhưng vì nàng đã trở thành yêu vương nên chỉ đành xóa tên khỏi thiêu kiêu bảng, đưa vào thập đại thiên vương bảng. Yêu vương. Vẻ mặt của các đại năng thần nguyên cảnh thay đổi. Trông vị đệ tử này của Phiêu Miểu Tông cũng dễ thương, vậy mà người ta lại là yêu vương. Vì không dám tin nên các cường giả vội sử dụng linh thức, phát hiện trên người này tản ra yêu nguyên lực nồng đậm. Là yêu vương thật này. Đã thế nàng còn tràn đầy sức sống, hiển nhiên là còn trẻ tuổi. Nghĩ vậy, mấy đại năng biến thành hũ giấm chua lòm, chỉ biết ném cái nhìn hâm mộ đến ghen tị về phía Diệp Phong. Một trưởng lão thần nguyên cảnh như nhớ đến chuyện gì, vội nói, vừa nãy chúng ta đang thảo luận xếp hạng trên thiêu kiêu bảng, chư vị đừng quên đấy. Đúng ha? Ai đứng đầu? Chắc chắn là Thiên Đao Vương, Dịch Trang rồi. Chẳng ai dị nghị về vị trí này. Quả thực Thiên Đao Vương Dịch Trang rất mạnh. Ngay cả Diệp Phong cũng phải thừa nhận người này nên đứng đầu thiên kiêu bảng. Hạng 2 thì sao? Đại công tử của Lý gia đi. Không phải, là đại công tử của Vương gia mới đúng. Ngươi nói bậy, đại công tử của Tư Mã Thế gia mới là. Nhưng niềm vui chẳng được lâu, thời điểm lựa chọn người hạng 2, mọi người lại cãi nhau ỏm tỏi hết cả lên. Có đại năng thần nguyên cảnh nóng tính còn sắn cả tay áo, tính đại chiến với người ta một hồi. Ai thắng thì nghe theo người đó. Hết chương 671. Chương 672 cãi vã trong tiệc trà. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong cảm thấy mấy bà bán cá ngoài chợ còn thua mấy đại năng thần nguyên cảnh này cái cọ kia. Hắn xoa mi tâm, chỉ muốn nói thiên kiêu bảng hiện giờ mới được 99 người, vẫn thiếu một cái tên. Song mấy đại năng thần nguyên cảnh này lại cái cọ sùm hết cả lên, chẳng ma nào chú ý đến chỗ thiếu sót ấy. Tam hoàng tử cũng mệt lòng lắm. Hắn và Diệp Phong nhìn nhau, chẳng biết nói gì. Cái đồ mồm thối. Cuối cùng, một đại năng thần nguyên cảnh đến từ Bắc Cương vỗ bàn nhảy dựng lên, trợn mắt với một vị đến từ Đông Sơn, mùi thuốc súng sặc hết cả mũi. Bầu không khí chợt tản ra thứ khí tức đáng sợ. Ra ngoài đấu tay đôi, một đại năng thần nguyên cảnh hét lên, thổi râu trừng mắt. Đánh tay đôi thì đánh tay đôi, ai thắng thì nghe người ấy, một đại năng thần nguyên cảnh khác hừ lạnh. Hai vị tiền bối, xin đừng xúc động. Tam hoàng tử vội đứng dậy can ngăn, sợ hai người này mà đánh nhau thật thì quán trà rượu âm này chỉ có nước về với đất mẹ. Phải nghe được giọng của tam hoàng tử, hai người sắp đánh nhau tới nơi mới lý trí hơn một chút. Mà lúc này, Diệp Phong nhấp một ngụm trà, phát hiện hương vị không tồi, uống vào nghe mùi sữa thoang thoảng. Ủa, không đánh sao? Hắn ngẩng đầu, mới thấy hai đại năng thần nguyên cảnh đã ngồi xuống, chẳng phải nói ai thắng thì nghe người đấy à? Chậc! Tam hoàng tử sụ miệng. Mãi hắn mới khuyên được hai người kia, kết quả Diệp Phong lại ngồi đây đổ thêm dầu vào lửa, đúng thật là cạn lời. Hừ, ai thèm chấp nhặt với nhà ngươi. Hai vị thần nguyên cảnh xua tay mù mịt, mặt căng cứng. Lúc này, Diệp Phong mới cất lời, ta xin phép nói một điều, có phải các vị quên mất một chuyện hay không? Chuyện gì? Mọi người nhìn hết về phía Diệp Phong. Ta nhớ ra rồi, đệ tử Lương Uyển Phân của Phiêu Miểu Tông đã đạt tới yêu vương, nên bị xóa tên khỏi thiên kiêu bảng. Vậy hiện giờ vẫn còn thiếu một người. Quận vương Thư Thiên Quân vỗ trán, ngộ ra ý của Diệp Phong. Mọi người nghe xong cũng khựng lại. Phải rồi. Thiên kiêu bảng còn thiếu một người. Cái mặt mo của bọn họ đỏ hết cả lên vì biết mình quên mất chuyện lớn. Nếu thiếu là đệ tử Phiêu Miểu Tông ở lưu vực Nam Giang, vậy để công bằng, mời Diệp trưởng môn chọn thêm một thiên kiêu mới nữa nhỉ? Tam hoàng tử nhìn Diệp Phong, đưa ra đề nghị. Được, Diệp Phong gật đầu. Sau khi trầm ngâm một hồi, Diệp Phong nghĩ tới vô số gương mặt, cuối cùng dừng lại ở một bóng hình quen thuộc. Đồng Cường. Diệp Phong viết tên người này xuống. Đồng Cường, là ai vậy? Thư Thiên Quân nhìn cái tên xa lạ trước mắt, tự hỏi một lúc, chợt nhận ra mình chưa từng nghe tên người này, chẳng hề có chút ấn tượng. Đồng Cường, đệ tử chân truyền mới của Lưu Vân Tông, tu vi tụ nguyên cảnh. Hồi trước thì không có gì nổi bật, nhưng gần đây gặp được cơ duyên, pháp thể song tu, thực lực rất mạnh. Diệp Phong nói vậy. Dạo này hắn có lén quan sát Đồng Cường, phát hiện người này như thay da đổi thịt. Dẫu Đồng Cường cứ luộm thà luộm thuộm, không để lộ thực lực ra ngoài, nhưng dựa vào xúc giác nhạy bén của mình, Diệp Phong vẫn cảm nhận được trong đầu người này tồn tại ý thức của một cường giả nào đó. Ngặt một nỗi không tiếp xúc gần gũi nên Diệp Phong cũng không biết cường giả trong đầu Đồng Cường là ai. Nhưng dẫu có thế nào, Đồng Cường của hiện giờ xứng được đề tên lên thiên kiêu bảng. Nếu là Diệp trưởng môn đề danh, vậy liệt tên người này lên đi, Tam hoàng tử gật đầu, như vậy, hiện giờ thiên kiêu bảng đã đủ 100 vị thiên kiêu, kế tiếp, chúng ta xếp hạng thôi. Ta đề cử đại công tử của Tư Mã Thế Gia ở vị trí thứ hai. Một vị thần nguyên cảnh đến từ Vương Đô đập bàn nói. Không được. Tức thì có người nhảy ra phản bác. Thấy cảnh tượng này, Tam hoàng tử lại nhếch miệng. Này mẹ nó. Vất vả lắm mới khuyên can được, thế mà hiện giờ lại bắt đầu cãi nhau, đúng là dây dưa mãi không dứt mà. Nếu không các người đánh một trận đi. Đã thế Diệp Phong còn quyết định đổ thêm dầu vào lửa. Đối với hắn mà nói, hai vị đại năng thần nguyên cảnh này quá nóng nảy, nào có điềm đạm bình tĩnh như các thần nguyên cảnh khác. Đánh thì đánh. Hai đại năng này đang tính ra ngoài lựa địa điểm rồi chiến một trận. Đừng đánh, Tam hoàng tử vội can ngăn, những đại năng thần nguyên cảnh còn lại thì mỉm cười, cảm thấy hai vị đòi đánh đòi giết này chẳng khác gì lũ trẻ con, đúng là hết nói nổi mà. Không đánh thì xếp hạng thế nào? Vẫn phải đánh một trận. Hai vị thần nguyên cảnh này đều là kiểu tính nóng như kem, bọn họ trợn trừng hai mắt, nhìn đối phương với ánh mắt căm tức. Các ngươi đều xem nhẹ một vấn đề rất quan trọng, mà lúc này, Diệp Phong lại mở miệng. Ta hiểu ý tứ của Diệp trưởng môn, chỉ tiếc hai người nào đó lại không hiểu. Một đại năng thần nguyên cảnh khẽ vuốt chòm râu dài của mình, cười nói. Thật ra chúng ta ai cũng hiểu, ngặt một nỗi hai người họ không hiểu. Một đại năng khác cũng cười. Các ngươi có ý gì? Hai đại năng nọ nhăn mặt. Nói trắng ra thì những người bọn họ đề cử đều là hậu bối nhà mình, thế nên ai cũng muốn hậu bối nhà mình ngồi vào vị trí thứ hai, được vạn người kính ngưỡng. Bằng không thì hà cớ gì mà bọn họ phải khắc khẩu đến vậy? Diệp Phong nói, thiên kiêu bảng hiện giờ chỉ là bản sơ khai, lại không có nghĩa là xếp hạng của sau này. Lúc này ngươi đề cử một người nào đó lên hạng 2, nhưng hắn sẽ ổn định ở vị trí đấy thật sao? Không sai, một khi thiên kiêu bảng được công bố, những thiên kiêu ấy sẽ có thể khiêu chiến nhau, nếu người xếp hạng thấp thắng người xếp hạng cao thì sẽ thay thế vị trí của đối phương. Tam hoàng tử đứng ra giải thích. Trên thực tế, hiện giờ chỉ là xác định bản sơ khai, không có ý nghĩa lớn lao gì. Chỉ đến khi thi đấu được một năm mà vẫn giữ được vị trí của mình, ấy mới là thiên kiêu hàng đầu chân chính. Thế mà hai vị thần nguyên cảnh này lại coi trọng mặt mũi quá, một hai phải đưa hậu bối nhà mình lên hạng hai cho bằng được. Chuyện này, lời của Diệp Phong và Tam hoàng tử khiến hai vị đại năng này ỉu xìu. Chỉ bằng cứ vậy đi, hiện giờ xếp hạng dựa theo tu vi, vừa tiện lại vừa bất việc. Diệp Phong nói ra cách nhìn của mình. Bổn tọa đồng ý. Ta cũng đồng ý. Cứ vậy đi. Những đại năng khác cũng chấp thuận ý kiến này. Thực lực của Diệp Phong rất mạnh, là thần nguyên cảnh trung cấp, cũng là người đứng trong top 10 ở Vương quốc Linh Diệu. Mà hầu như các đại năng ở đây đều là thần nguyên cảnh hạ cấp, mấy vị có tu vi cao nhất cũng chỉ mới đạt tới thần nguyên tầng 3 đỉnh phong. Bọn họ biết, bản thân không phải là đối thủ của Diệp Phong. Mấy loại thời điểm như này, phàm là kiến nghị do Diệp Phong đề xuất, nếu không quá tệ thì bọn họ vẫn nên chấp nhận. Khi nghe xếp hạng dựa theo tu vi, hai vị đại năng thần nguyên cảnh kia cũng thấy không tồi, nhưng trong lòng vẫn mắc một cái gì đấy, thế là có người hỏi thế tu vi tương đồng thì sao? Diệp Phong lâm vào trầm tư. Là một người tiếp thu tư tưởng giáo dục thời hiện đại, trong đầu hắn bất chợt nhảy ra một câu, xếp theo trình tự chữ cái. Nhưng nghĩ lại, thế giới này không tồn tại khái niệm ấy. Diệp Phong suy đi tính lại, nói ta có một kiến nghị nho nhỏ, tu vi bằng nhau thì xếp cùng một hạng, không cao không thấp, mọi người thấy thế nào? Mọi người nghe vậy, lại lâm vào trầm tư. Hết chương 672. Chương 673 Thiên Kiêu bảng đầu tiên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Xếp chung một thứ hạng, chẳng phải sẽ loạn cào cào à? Mọi người lại nhớ tới vấn đề này. Diệp Phong tưởng tượng, cũng thấy như vậy không ổn cho lắm, thế là hắn sửa lời, đương nhiên, giúp thăm định thứ hạng, hoặc căn cứ số nét bút nhiều hay ít trong tên họ để quyết định trước sau cũng được. Mà xem tuổi hay thời gian tu hành cũng được, tuổi càng nhỏ thì xếp hạng càng cao. Nếu vẫn không được thì tổng hợp thể chất, căn cốt, nhan sắc hoặc tài nguyên gì đấy. Tóm lại, chỉ cần so sánh tỉ mỉ thì sẽ tìm ra những điểm chênh lệch nhỏ nhặt giữa từng người mà thôi. Căn cứ vào những điểm này, chúng ta có bảng xếp hạng sơ khai. Còn về chuyện những thanh niên thiên kiêu đó có phục bảng xếp hạng này hay không thì chúng ta cứ mặc xác. Mà tốt nhất là không phục, thế mới có động lực khiêu chiến những người ở thứ hạng cao, đổi sang bảng xếp hạng mới một cách chóng vánh. Nói tới đây, Diệp Phong thấy hơi đau họng nên uống vội một chén trà, kế đó mới tiếp tục bài giảng. Hiện giờ, Diệp Phong hóa thân thành thầy Diệp, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Đã thế còn xuất khẩu không ít từ mới, dọa cho mọi người đứng hình. Cuối cùng, ai nấy đều nhất trí thông qua quy tắc mà Diệp Phong đề ra. Trên bảng xếp hạng thiêu kiêu, Thiên Đao Vương Dịch Trang đứng hạng nhất, tạm thời không có ai phản đối. Hạng hai là Giang Bạch Ca của Kiếm Vương Tông. Những vị trí tiếp theo cũng được định ra. Đầu tiên là căn cứ vào tu vi để xếp hạng. Có 10 người đạt tới tụ nguyên cảnh tầng 7, cũng coi như là nhóm mạnh nhất hiện giờ. Tụ nguyên cảnh tầng 6 cũng có vài người. Đa số đều là tụ nguyên cảnh tầng 3 và tầng 4. Nếu tu vi bằng nhau, vậy dựa vào tuổi tác, căn cốt để xếp hạng, chắc chắn không xuất hiện tình huống song song. Kể từ đấy, Thiên Kiêu bảng sơ khai ra đời. Mọi người ngồi tại vị trí của mình, nhìn tấm bảng rực rỡ ánh vàng, bên trên là thông tin cơ bản của từng thiên kiêu như tên họ, thuộc thế lực nào và giới tính. Cảm tạ chư vị tiền bối đã giúp đỡ, thiên kiêu bảng đã có, chư vị tiền bối cũng không thể làm không công được. Như lời hứa lúc trước của bổn hoàng tử, giờ sẽ thực hiện từng cái một. Tam hoàng tử thu hồi thiên kiêu bảng, chắp tay nói lời cảm tạ với mọi người. Nâng ly nào. Quận vương Thư Thiên Quân nâng chén trà, lấy trà thay rượu. Lên. Mọi người cũng nâng chén cùng nhau. Chẳng mấy chốc, thiên kiêu bảng đã định xong, nhưng Diệp Phong lại bô bô cái miệng, thiên kiêu bảng thì xong rồi, thế thập đại thiên vương bảng thì sao? Mọi người lại ngẩn ra. Phải rồi, xém chút nữa thì quên bén việc này. Tam hoàng tử buông chén trà, vỗ trán, nhưng hiện giờ, ngay cả 10 vị linh hải cảnh dưới 30 tuổi thì vương quốc linh diệu cũng không gom đủ. Thế nên thập đại thiên bảng cứ gác lại đi. Cũng được, Diệp Phong tán đồng. Chư vị, lão phu còn có việc quan trọng, xin cáo từ trước. Ngày mai là sinh thần của tiểu thiếp thứ 18 của bổn tọa, cáo từ. Cáo từ. Chuyện thiên kiêu bảng đi đến hồi kết, các đại năng thần nguyên cảnh lục tục đứng dậy, chắp tay đáp lễ với mọi người rồi rời đi. Diệp trưởng môn, bổn vương còn chuyện quan trọng phải xử lý, phải về thành quận vương trước, cáo từ. Thư Thiên Quân cùng Thư Hồng Vũ đi ra, chắp tay với Diệp Phong rồi rời đi. Diệp trưởng môn, ta đã thanh toán cho quán trà rồi, giờ hồi cung trước, hẹn ngày tái ngộ. Tam hoàng tử và lão giả áo xám cũng rời đi. Nhoáng cái tầng đỉnh của quán trà chỉ còn lại mỗi Diệp Phong và đệ tử nội môn. Trưởng môn, chúng ta về chưa, Cơ Tử Linh hỏi. Trước mặt nàng là một tờ giấy còn vương những nét mực ẩm. Đây là thiên kiêu bảng bản viết tay. Hồi nãy nhàm chán nên nhân lúc tam hoàng tử đưa thiên kiêu bảng ra, nàng đã viết tay một phần, coi như bản thảo. Về, bây giờ trở về. Diệp Phong đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Diệp trưởng môn, xin ngài dừng bước. Lúc này, một giọng nói dịu dàng thuộc về nữ tử vang lên từ ngoài cửa, khiến mọi người chú ý. Một mỹ nữ với dáng người mảnh khảnh, bận chiếc váy như tiên nữ, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, tiến vào trà thất. Mái tóc dài được búi lên kèm theo chiếc châm cài ngọc trai đính hoa, lụa mỏng che mặt nhưng vẫn nhìn ra nét đẹp mỹ miều ẩn giấu đằng sau. Nàng đứng ở đấy, tản ra khí thức thuộc về linh hải cảnh tầng 5, cách Diệp Phong chừng 3 thước, cặp mắt phong cong. Diệp trưởng môn, tiểu nữ là chủ nhân quán trà rượu âm, Linh Nguyệt. Nữ tử giới thiệu bản thân mình. Diệp Phong và nhóm người Cơ Tử Linh lộ vẻ ngạc nhiên. Dấu diện mạo xa lạ, nhưng người này lại cực kỳ xinh đẹp, quả thực giống hệt chủ quán trà rượu âm trong truyền thuyết. Ngươi là chủ nhân quán trà rượu Âm, Diệp Phong quan sát Linh Nguyệt, quán chủ chợt hiện thân, chẳng hay là có việc gì? Có việc muốn nhờ, Linh Nguyệt vào thẳng chủ đề, Diệp trưởng môn, có thể bớt chút thời gian nói chuyện hay không? Tử Linh, các ngươi cứ ở đây phẩm trà, ta và chủ quán Linh Nguyệt có chuyện muốn nói. Phải rồi, cái đấy cho ngươi, để bảo mệnh, Diệp Phong để lại một tấm truyền tống phù cho cơ Tử Linh. Mặc dù tu vi của nàng không cao nhưng lại thông minh vô đối, cũng là người đáng tin nhất. Diệp Phong tin rằng, nếu gặp phải nguy hiểm, chắc chắn cơ Tử Linh có thể nhờ vào tấm phù này mà đảm bảo các đệ tử lùi bước an toàn. Vèo. Diệp Phong và chủ quán Linh Nguyệt rời khỏi lầu cao nhất, xẹt qua không trung, bay tới một đám mây trắng đang lơ lửng trước cung điện. Tòa cung điện này lấy màu nguyệt bạch làm chủ đạo, Diệp Phong còn tưởng nó có công năng tựa tựa như linh cầu trên không, sau đó mới phát hiện trong đám mây trắng lú ra một cái đầu khổng lồ. Diệp trưởng môn, đây là linh thú của ta, Thiên Quy 300 năm tuổi. Đúng là nó trở tòa cung điện này, nhưng vẫn thua xa Bắc Hợp Thất Thần Phong của Phiêu Miểu Tông. Linh Nguyệt giải thích. Hai người tiến vào cung điện. Nơi này chỉ có Diệp Phong và Linh Nguyệt, còn thị nữ thì chẳng có ai, cũng xem là một nơi riêng tư tuyệt đối, khiến cho Diệp Phong cảm thấy bầu không khí hơi là lạ. Diệp trưởng môn, ta tìm ngài là muốn nhờ ngài mở một bí cảnh giúp ta. Ngoại trừ bảo vật ta cần nhất, những thứ khác đều thuộc về ngài. Linh Nguyệt thấy bốn bề vắng lặng, liền cất lời giải thích. Đây cũng là mục đích của nàng. Nghe lời nhờ vả của nàng, Diệp Phong ngẩn người, hai mắt nhìn chằm chằm. Hắn hỏi, sao lại là ta? Với dung mạo này của chủ quán Linh Nguyệt, cùng với thế lực khổng lồ đằng sau, mời một đại năng thần nguyên cảnh là chuyện dễ như ăn kẹo, nhưng vấn đề là sao người ta lại cố tình tìm một người mới đặt chân tới Vương Đô lần đầu tiên như hắn? Diệp Phong không hiểu nổi. Nguyên nhân đằng sau có hơi phức tạp, tiểu nữ tử không tiện nói rõ. Linh Nguyệt cúi đầu, mặt hơi đỏ lên, nhưng Diệp trưởng môn yên tâm, ta tuyệt đối không lừa ngài. Diệp Phong hít mắt, quan sát vị cô nương đang đỏ mặt này, chẳng biết trong đầu đối phương đang bán thuốc gì nữa. Hắn nghĩ ngợi rồi sử dụng cảm nhận nguy cơ để tính trước một phen, thấy mình không có gì nguy hiểm mới hỏi, bí cảnh thì sao? Nghe vậy, Linh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Diệp Phong không từ chối ngay tại chỗ thì đồng nghĩa với việc có hy vọng rồi. Bí cảnh này là do một cường giả thần nguyên cảnh cao cấp lưu lại, sở hữu toàn bộ truyền thừa của nàng. Mà trong đó có một bảo vật rất quan trọng với ta cần phải lấy được. Còn những thứ khác thì Diệp trưởng môn cứ thoải mái. Linh Nguyệt lại giải thích. Hết chương 673. Chương 674 lời mời của Linh Nguyệt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thần nguyên cảnh bậc cao, cũng có thể, Diệp Phong suy nghĩ mãi, quyết định ra tay. Tốc độ tu luyện của đám đệ tử quá chậm. Mà bây giờ có thể gặp được bí cảnh của một vị cường giả thần nguyên cảnh cấp bậc cao để lại, dĩ nhiên muốn tìm hiểu một chút. Nếu vận khí tốt, có lẽ có được báu vật hoặc là phương pháp có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Nếu không, chỉ dựa vào tháp tu hành, tốc độ vẫn không đủ nhanh. Diệp trưởng môn đồng ý rồi, Linh Nguyệt quán chủ hơi vui mừng, vội vàng tiến hành xác nhận. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu. Vậy thì hôm nay xuất phát luôn, không biết hôm nay Diệp trưởng môn có tiện không? Vội vàng thế. Cũng không phải rất vội, nhưng nếu như nhanh chóng có được báu vật trong bí cảnh thì dĩ nhiên là tốt nhất. Vậy thì xuất phát thôi. Hai người bàn bạc một phen, bay thẳng về phía mục tiêu. Trước khi đi, Diệp Phong lấy ra lệnh truyền tin, dặn dò cơ Tử Linh mấy câu, rồi mới yên tâm đi xa. Trên đường, Linh Nguyệt và Diệp Phong sóng vai phi hành. Nhìn Diệp Phong phong thần như ngọc bên cạnh, sắc mặt Linh Nguyệt càng đỏ, chỉ cảm thấy hai má nóng lên, vội vàng chuyển rời ánh mắt. Xem ra, phản ứng của ta là thật, chứng tỏ rằng, lần này nhất định thông qua cửa khảo nghiệm của bí cảnh. Linh Nguyệt cắn môi, tâm trạng kích động. Trên đời này, chỉ có một mình nàng biết bản thân mình có một thể chất cực kỳ đặc biệt. Thể chất này rất dở hơi. Chỉ cần gặp được người mình thích, mặt sẽ đỏ, tim đập nhanh, dẫn đến mặt nóng lên. Từ nhỏ đến lớn, Linh Nguyệt trải qua không ít lần đỏ mặt. Nhưng mà, nàng đều không thay đổi hành động, cũng chưa từng biểu lộ tâm ý với người mình thích. Bởi vì thích bình thường chỉ làm nàng đỏ mặt, chứng tỏ thích không đủ sâu, cũng chỉ mặc kệ. Nhưng lần này thì khác. Trước khi Diệp Phong và Tam Hoàng Tử bước vào quán trà rượu Âm, Linh Nguyệt chỉ nhìn Diệp Phong từ xa, đã cảm thấy hai má nóng hổi, tim đập càng nhanh, suýt nữa không thở nổi. Ban đầu, Linh Nguyệt rất tò mò tại sao mình lại có thể chất như vậy, cho đến một ngày, nàng thức tỉnh một số ký ức kiếp trước. Từ lúc đó, nàng mới biết, mình là chuyển thế của một vị đại năng thần nguyên cảnh ngoại vực thần bí. Chỉ có tiến vào trong bí cảnh để lại trước khi tọa hóa ở kiếp trước, cầm lấy bảo thạch ký ức vô cùng quan trọng, mới có thể khiến nàng thức tỉnh hết tất cả ký ức kiếp trước, và triệt tiêu tác dụng tiêu cực của thể chất này. Mà lúc đó, tu vi của nàng mới có thể tăng nhanh. Nhưng mà, muốn mở bí cảnh thì cần tìm người mình thích đi cùng, mức độ thích càng cao, thực lực người mình thích càng mạnh, độ khó khi mở bí cảnh cũng giảm bớt. Chính vì thế, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Phong, Linh Nguyệt đã nhẫn nhịn không được kích động trong lòng. Hội trà vừa kết thúc, nàng lập tức hiện thân. Bí cảnh tên gì? Lúc này, Diệp Phong mở miệng hỏi. Linh Nguyệt nhìn sườn mặt Diệp Phong, mặt càng đỏ hơn, giọng nhỏ như muỗi, Minh Nguyệt thần nữ. Hả? Bí cảnh này không có tên, nhưng ta biết chủ nhân của bí cảnh tên là Minh Nguyệt thần nữ, là một đại năng thần nguyên cảnh cấp thiên kiêu, dường như là vì trốn cường địch ngoại vực mà đi nhầm vào đại lục Thần Châu, cuối cùng rơi xuống nơi cách Vương Đô hơn 1 vạn dặm. Linh Nguyệt tiến hành giải thích. Dựa vào mảnh vỡ ký ức ít ỏi trong đầu, nàng biết mình là thân chuyển thế của Minh Nguyệt thần nữ, cùng với một phần thông tin của đối phương. Dĩ nhiên, thông tin càng tỉ mỉ, chỉ có thể đợi nàng cầm được bảo thạch ký ức rồi mới biết. Thì ra là cường giả ngoại vực, Diệp Phong nổi lên hứng thú. Đối với ngoại vực, hắn vô cùng tò mò. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ví dụ như tiên tri nhất tộc, thần tộc đều xem là người từ ngoại vực, có được những thứ hoàn toàn khác với đại lục Thần Châu, đáng để tham khảo học tập, có lợi ích cho bản thân. Mà lần này, nếu có thể có được đồ của cường tộc ngoại vực, xem như thu hoạch khổng lồ rồi. Đối với tu hành giả mà nói, vạn dặm không tính là xa. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Linh Nguyệt dừng tại trên không dãy núi quanh năm ẩn náu trong sương mù. Lối vào bí cảnh ở đây. Linh Nguyệt đáp xuống trước cửa đá vỡ vụn, cần pháp quyết đặc biệt mới có thể làm lại cửa đá, bước vào cửa thứ nhất của bí cảnh. Hai tay nàng bấm quyết, đánh ra một đạo thủ ấn ẩn chứa nguyệt hoa chi lực, dung nhập vào mảnh vỡ của cửa đá, làm nó bay lên, tụ thành một cánh cửa ánh sáng. Hai người xuyên qua màn sáng, tiến vào một tiểu thế giới. Phía trước là một mảnh sương mù dày đặc, chỉ cần chúng ta tiến vào sương mù, đợi một khoảng thời gian, là có thể thế vào cửa thứ hai, nhưng mà cửa thứ hai có độ khó hơn nhiều. Nói đến đây, Linh Nguyệt chần chừ. Đúng là cửa khảo dở hơi, Diệp Phong và Linh Nguyệt đứng trong sương mù, nhìn khu vực mông lung, không hiểu tại sao đứng trong sương mù, thì có thể phá cửa. Ao ao. Gió lớn đột kích, sương mù bị tản ra, hai người có thể tiếp tục tiến lên. Phía trước là cửa thứ hai. Linh Nguyệt chỉ đầm nước phía trước. Bên trên lơ lửng một cái đài tròn có đường kính 2 thước, bề ngoài khắc trận pháp phức tạp. Diệp Phong và Linh Nguyệt đứng bên trên. Vậy nên, như vậy là có thể thông qua cửa thứ hai, Diệp Phong nghi ngờ, cảm thấy cái cửa này càng dở hơi hơn. Sắc mặt Linh Nguyệt đỏ lên, nói, đúng vậy. Theo mảnh vỡ trong ký ức, nàng nhất định phải đứng cùng người mình thích trên đài tròn này, mới có thể khai thông sức mạnh thần bí, mở ra thông đạo thông với khu vực trung tâm bí cảnh. Rất nhanh, nguyệt sắc lưu quang hiện lên từ hoa văn trận pháp của đài tròn, bao lấy hai người, một mảnh chói lọi óng ánh, phản chiếu đến giữa không trung. Vù! Giống như âm thanh ba hoa chích chòe vang lên. Một cánh cửa sáng cuối cùng cũng mở. Được rồi! Linh Nguyệt kích động không thôi, theo bản năng nắm lấy tay Diệp Phong, dẫn hắn bay lên không, xuyên qua cửa sáng, cuối cùng đến một sơn cốc yên tĩnh gả gáy hương hoa. Phía trước là một căn nhà gỗ. Trên bàn đá trước nhà gỗ có để 3 món đồ. Một chiếc nhẫn chữ vật, một miếng pha lê phát sáng cổ quái giống như nhân hạch đào, một quyển sách cổ. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Linh Nguyệt xông đến, nhặt miếng pha lê phát sáng như nhân hạch đào, dán tới mi tâm, chuẩn bị kế thừa ký ức của Minh Nguyệt thần nữ, cũng là ký ức kiếp trước của nàng. Ngay sau đó, phần lớn ký ức tuôn vào trong đầu nàng. Bầu trời, ngoại vực, đại chiến thần bí, bí thuật, thần thông. Những ký ức này rất nhiều, hỗn tạp, khó để tiêu hóa. Diệp Phong đứng bên cạnh, vô cùng buồn chán, vì thế giở cuốn sách cổ trên bàn. Một cuốn thần thông tên là Minh Nguyệt Cao Huyền. Ánh mắt Diệp Phong ngưng lại. Lại là thần thông. Một loại bí pháp cường đại áp đảo pháp thuật cửu phẩm, sau khi thi triển, là có thể hấp thu nguyệt hoa chi lực trong thiên địa vào cơ thể, bạo phát sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hết chương 674. Chương 675 tính toán của Minh Nguyệt thần nữ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Môn thần thông này không tệ, ta lấy nha. Diệp Phong bỏ vào không gian hệ thống. Linh Nguyệt từng nói, nàng chỉ cần một thứ, bây giờ xem ra, thứ nàng muốn là miếng pha lê phát sáng kia, về phần mấy món khác, đều thuộc về Diệp Phong. Hắn cầm lấy nhẫn chữ vật, thần niệm lực thấm vào bên trong. Nhưng ngay lúc nào, một đạo khí thức kỳ lạ tuôn ra từ trong nhẫn, không vào trong đầu Linh Nguyệt, mà khiến mấy pha lê phát sáng kia đột nhiên bạo phát ánh sáng chói mắt. A! Linh Nguyệt run rẩy toàn thân, phát ra một tiếng đau đớn. Diệp Phong nhìn nàng, đồng tử đột nhiên co lại. Là đoạt xá. Nhẫn chữ vật này giấu một đạo thần niệm lực cường đại, vừa xuất hiện đã trốn vào thức hải của Linh Nguyệt, cưỡng ép đoạt xá. Chuyện này ngay cả Diệp Phong cũng bất ngờ. Hắn vội vàng lấy một sợi phong nguyên linh khí, ổn định thức hải của Linh Nguyệt, bảo đảm nàng không bị đạo thần niệm lực đó cắn nuốt. Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Ngay sau đó, đạo thần niệm lực mạnh mẽ kia bị phong nguyên linh khí vào thức hải của Linh Nguyệt đánh văng ra, xuất hiện ở trên không, ngưng thành một bóng dáng. Đây là một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu nguyệt sắc. Da trắng nõn nà, eo như liễu rũ, môi đỏ răng trắng, khí chất cao thượng, nhưng đôi mắt lạnh lẽo thấu cốt. Ai dám phá hỏng chuyện tốt của bổn thần nữ? Bóng dáng hư ảo này truyền ra âm thanh đầy giận dữ, oán giận nhìn Diệp Phong. Một sức mạnh đáng sợ thình lình bạo phát từ nữ tử này, chớp mắt đã phát huy tới khí tức của cấp bậc thần nguyên cảnh rồi, kinh thiên động địa. Ngươi là Minh Nguyệt thần nữ? Diệp Phong vươn tay, lấy lực anh linh hình thành hộ thuẫn màu vàng, ngăn cản uy áp đối phương tản phát ra, kinh ngạc nói. Không sai, chính là bổn thần. Minh Nguyệt thần nữ lạnh lùng nói, ngươi có thể cùng nữ tử kia cùng vào đây, chứng tỏ là người trong lòng nàng, chỉ là không ngờ, thực lực lại mạnh như vậy, cũng khiến người ta bất ngờ. Hả, người trong lòng? Diệp Phong mông lung. Chuyện gì thế? Sao ta lại thành người trong lòng Linh Nguyệt? Diệp Phong càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, không ngừng được chiến thuật ngăn cản. Đột nhiên, Diệp Phong nhìn chằm chằm Minh Nguyệt thần nữ, phát hiện khuôn mặt cơ bản không giống Linh Nguyệt, nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn. Linh Nguyệt không phải thân chuyển thế của ngươi. Diệp Phong hỏi dò. À, nữ tử này sao có thể là thân chuyển thế của bổn tọa, đó chẳng qua là ta cách không truyền cho cô ta ký ức hư ảo mà thôi, nếu không, cô ta có được thể chất tương đồng ta sao có thể bị lừa đến nơi này chứ? Minh Nguyệt thần nữ cười lạnh nói. Nàng ta ngã xuống rồi. Nhưng mà, một sợi thần thức bất diệt lại lưu lại, cuối cùng vào 30 năm trước, phát hiện Linh Nguyệt có thể chất tương đồng nàng ta. Minh Nguyệt thần nữ thi triển bí pháp. Ảnh hưởng Linh Nguyệt trong mơ, truyền thụ cho nàng ký ức hư ảo là chuyển thế của Minh Nguyệt thần nữ. Mục đích dĩ nhiên là để Linh Nguyệt chủ động đến đây, tiện để nàng ta đoạt xá trùng sinh, nhanh chóng đi lên đỉnh cao mới. Thì ra là lừa đảo. Diệp Phong hiểu rồi, cho nên, ngươi lừa Linh Nguyệt đến đây, chỉ vì đoạt xá, nhưng ta rất tò mò, tại sao phải bày bố hai cái cửa dở hơi như vậy. Hai người đứng trong sương mù tản. Hai người đứng trên đài tròn lơ lửng trên đầm nước. Là có thể mở ra thông đạo không gian đến sơn cốc này. Đối với hai cái cửa dở hơi này, Diệp Phong tỏ ý rất cạn lời. Nếu như không phải có mục đích khác, hắn cảm thấy Minh Nguyệt thần nữ bố trí hai cửa này quả thật là đang sỉ nhục chỉ số thông minh của người khác. Ha ha ha, ngươi không hiểu. Minh Nguyệt thần nữ nhìn Linh Nguyệt vẫn đang trong trạng thái nhắm mắt, cười tà mị, ta và nữ tử này có thể chất rất đặc biệt, vừa nhìn thấy người mình thích tim sẽ đập mạnh, sắc mặt đỏ bừng, khí huyết xông lên, tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội. Vì thế, muốn vào nơi này, nhất định phải bảo cô ta tìm người mình thích mới được. Hơn nữa, người mình thích này tu vi càng cao càng tốt, bởi vì bản thân có thể thi triển một môn thần thông kỳ lạ, từ phương diện nhân quả, cưỡng ép hấp thu tu vi của người cô ta thích. Nói đến đây, Minh Nguyệt thần nữ nhìn chằm chằm Diệp Phong, ý lạnh trong mắt ngày càng càng kỳ lạ. Diệp Phong trong lòng hồi hộp. Ôi địch! Minh Nguyệt thần nữ lại có thể lợi dụng sự yêu thích của Linh Nguyệt với hắn, cưỡng ép lấy tu vi của hắn. Loại thần thông này biến thái quá đi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong trừng mắt, giả bộ sợ hãi. Thấy thế, Minh Nguyệt thần nữ châm biếm, tiểu tử, mặc dù ngươi cũng là thần nguyên cảnh, nhưng nếu bị con nhóc tên Linh Nguyệt này yêu thích thì xem như ngươi xui xẻo. Thần thông, tu vi cắn nuốt. Minh Nguyệt thần nữ cuối cùng cũng sử dụng chiêu này. Một khí tức kỳ lạ tản phá ra từ trên người nàng ta, nhập vào cơ thể Linh Nguyệt, rồi hóa thành khí tức màu hồng, lan đến người Diệp Phong. Diệp Phong trừng mắt, đứng tại chỗ bất động. Một hơi thở. Ba hơi thở. Chấm chấm chấm chấm chấm. Sau 10 hơi thở. Diệp Phong vẫn đứng tại chỗ, cứ vậy nhìn Minh Nguyệt thần nữ. Kỳ lạ, tại sao không có tác dụng? Minh Nguyệt thần nữ hơi gấp rút rồi. Nàng ta phát hiện, bất kể mình có thi pháp thế nào, đều không thể lấy được một chút tu vi nào của Diệp Phong, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, ngay sau đó biến thành khiếp sợ. Không hay rồi, ngươi là lão quái phá hư cảnh. Duy chỉ có tu vi cao hơn nàng ta một đại cảnh giới, mới có thể không tác dụng với môn thần thông này. Cho nên, Minh Nguyệt thần nữ cho rằng, Diệp Phong là một đế hoàng phá hư cảnh cố ý ẩn giấu tu vi du ngoạn nhân gian, Vèo. Minh Nguyệt thần nữ xoay người chạy. Diệp Phong nhìn nàng ta một cái, lắc đầu. Thì ra, không có tu vi cũng có lợi. Hắn cho là vậy, sau đó, vươn tay hướng Minh Nguyệt thần nữ đã chạy xa, dùng lực túm lại. A. Minh Nguyệt thần nữ lập tức bị bóp lại trên không, không cử động được. Nàng ta từng là thần nguyên cảnh cấp cao, thần thức có sức chống đỡ rất cao, nhưng bây giờ cũng còn lại một tàn hồn, không giống ngày xưa. Diệp Phong vừa ra tay, đã trấn áp được. Trở về. Diệp Phong làm động tác kéo lại, Minh Nguyệt thần nữ lập tức bay ngược về, bị một cánh tay khác của hắn bóp cổ. Linh Nguyệt vẫn đang hôn mê, vậy nên cô ấy có chuyện gì không? Mặc dù Diệp Phong chẳng có tình cảm gì với Linh Nguyệt, nhưng biết được đối phương thích mình sâu nặng, hắn không thể không có bất kỳ kích động nào, càng không thể nhìn đối phương xảy ra chuyện. Cô ta đang tiếp nhận các loại chân truyền của ta để lại, chỉ cần qua nửa ngày là có thể hồi phục. Minh Nguyệt thần nữ vội vàng giải thích, tiền bối, tha cho ta một mạng đi, ta làm trâu làm ngựa gì cũng được, chỉ cần ngài tha cho ta một mạng, sau này ngài muốn làm gì cũng được. À, sắc mặt Diệp Phong bình thản. À, Minh Nguyệt thần nữ chớp mắt, tự cho là hiểu rồi. Nhưng ngay sau đó, nàng ta chỉ cảm thấy một sức mạnh đáng sợ tập kích, chớp mắt nén nàng ta thành một quả cầu ánh sáng to bằng ngón cái. Trước tiên là trấn áp trong không gian hệ thống, sau đó gặp phải vấn đề liên quan đến ngoại vực sẽ thả ra hỏi. Diệp Phong nói lẩm bẩm. Sau đó, hắn nhìn Linh Nguyệt vẫn đang tiếp nhận ký ức truyền thừa, dùng một sợi phong nguyên linh khí chạy mấy vòng trên người nàng, xác nhận không có gì nguy hiểm mới yên tâm ngồi lên ghế gỗ bên cạnh. Giờ cuốn sách thần thống tên là Minh Nguyệt Cao Huyền Gia, Diệp Phong bắt đầu học tập. Hết chương 675. Chương 676 tụ linh trận thượng cổ ngoại vực. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau 10 phút. Tinh, khấu trừ 5 vạn điểm giá trị uy tín, chúc mừng trưởng môn học Minh Nguyệt Cao Huyền đến đại viên mãn, hơn nữa có thể suy luận. Diệp Phong lựa chọn giá cả. Dù sao, hắn xem sau 10 phút, thì phát hiện mình căn bản không học được môn thần thông này. Giá cả, dĩ nhiên sẽ trở thành cách giải quyết tốt nhất. Môn thần thông này có thể khai thông Nguyệt Hoa chi lực không nơi nào không có, hơn nữa, Nguyệt Hoa chi lực cũng không phải ban đêm mới có, cho dù ban ngày cũng có thể hấp thu được, chỉ là, hiệu quả ban đêm càng tốt hơn. Diệp Phong nhìn giới thiệu của môn thần thông này, gật đầu. Thần thông không giống pháp thuật. Pháp thuật nhất định phải dùng linh khí làm sức mạnh cơ bản cấu thành mới có thể thi triển được, uy lực có hạn. Nhưng thần thông không giống. Đây là một loại bí pháp tuyệt diệu có thể thao túng lực thiên địa. Cho dù không có tu vi, chỉ cần có lĩnh ngộ, cũng có thể thi triển. Minh Nguyệt Cao Huyền. Diệp Phong rảnh rỗi không có chuyện gì làm, lập tức bấm tay một chút, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vầng trăng do vô số Nguyệt Hoa chi lực cấu thành. Nó treo trên cao, nở rộ ánh sáng sáng ngời. Mảnh lớn sóng chiều cuồn cuộn xuất ra, chấn thiên động địa. Xẹt xẹt. Diệp Phong vừa động ý niệm, vầng trăng treo trên cao chém ra một đạo khí sáng trắng, suýt nữa chém nứt hư không. Vù. Diệp Phong lại động ý niệm, một tấm lớp do Nguyệt Hoa chi lực đan thành bắn ra, bao bọc lấy đỉnh núi. Ngoại trừ những cái này, vầng trăng trên trời còn có thể phóng xuất ra uy áp nặng nề, ngàn vạn kiếm mang, vô số tấm lưới, thiên thạch tấn công. Xem ra, môn thần thông này vô cùng kỳ diệu. Có thể công có thể thủ. Hay lắm, rất hay, hay cực kỳ. Diệp Phong tản đi vầng trăng trên trời, cất sách cổ vào, rồi nhìn nhẫn chữ vật của Minh Nguyệt thần nữ, nghĩ một chút, muốn sử dụng lực anh linh lau đi ấn ký bên trên. 5.000 khối linh thạch trung phẩm, 80 khối linh thạch thượng phẩm, đây là 5 khối linh thạch cực phẩm. Diệp Phong vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một miếng pha lê óng ánh. Nó lộ ra cấu trúc tinh xảo. Giống như một viên bảo thạch điêu khắc tinh xảo, toàn thể tỏa ra ngũ sắc rực rỡ, ẩn chứa thiên địa linh khí thuần túy và hùng hậu. Cuối cùng cũng nhìn thấy linh thạch cực phẩm rồi. Hơn nữa, một phát được 5 viên. Mỗi một viên linh thạch cực phẩm ẩn chứa tổng lượng linh khí thiên địa ít nhất cũng gấp 100 lần một viên linh thạch thượng phẩm, nhiều thì cũng gấp 150 lần. Diệp Phong quan sát linh thạch cực phẩm, thích không nỡ rời tay. Từ khi đến Đại Lục Thần Châu đến nay, đây là lần đầu hắn tiếp xúc linh thạch cực phẩm, không nhịn được phải tỉ mỉ quan sát. 10 phút sau, Diệp Phong cất mấy món này đi. Nhẫn chữ vật này cấp bậc cực cao, là linh bảo hạ phẩm, không gian bên trong cực lớn, tương đương với một thế giới nhỏ, có thể bỏ vật sống vào. Trong sách cổ có nói, một vài nhẫn chữ vật của đại năng cường giả tương đương với một thế giới bồng lai cỡ lớn, bên trong có cả tộc của hắn, đại năng đi đâu, cả tộc đi theo đến đó. Diệp Phong lẩm bẩm. Trong nhẫn chữ vật này, Diệp Phong phát hiện một tòa bình đài hình tròn, cao khoảng 3 tấc, đường kính 10 thước. Bên trên có khắc trận văn đặc biệt, có thể thu hút thiên địa linh khí xung quanh, trở nên nồng đậm hơn 10 phần so với bên ngoài. Tụ linh trận. Ôi, tụ linh trận này còn có thể tản ra ánh sáng đặc biệt, tạm thời nâng cao ngộ tính của tu hành giả, gia tăng tốc độ tu hành. Kiểu trận pháp này nhất định phải sản xuất ra. Diệp Phong vỗ hai tay, cười lớn. Hắn quyết định rồi, lần này trở về, lập tức tiến hành kiến tạo lại dựa vào đài tròn này, hình thành phòng tu luyện đặc biệt. Đám đệ tử tiến vào trong đó tu hành, tốc độ có thể gia tăng gấp 10 lần bình thường. Có vật này, cho dù đệ tử có tư chất không cao cũng có thể nhanh chóng đột phá, nếu như gặp phải bình cảnh, đến tu hành tháp rèn luyện là có thể nhanh chóng đột phá bình cảnh, tuyệt vời. Diệp Phong đã bắt đầu ao ước tương lai. Hắn tiếp tục lục lọi bảo vật trong nhẫn chữ vật, phát hiện hơn 100 cuốn pháp thuật, thấp nhất là thất phẩm, cao nhất là chín phẩm. Minh Nguyệt thần nữ không hổ là đại năng thần nguyên cảnh, ngay cả pháp thuật cất giấu cũng có cấp bậc cao như vậy. Sau đó, Diệp Phong tìm thấy không ít linh khí, vật liệu, sách cổ, dược liệu, linh trùng. Ngay cả công pháp phụ trợ cũng có mấy cuốn. Nguyệt Hoa Chi Lực, một môn công pháp phụ trợ có thể thông qua hấp thụ Nguyệt Hoa Chi Lực nâng cao bản thân. Thần Thủy Quyết, một môn công pháp phụ trợ có thể khiến chân nguyên của bản thân trở nên ôn hòa như nước, thích hợp cho nữ tử tu hành. Hạo Nguyệt Kiếm Pháp, một môn công pháp phụ trợ sau khi tu luyện thành, 100% đánh được Hạo Nguyệt Kiếm Ý. Lướt xong mấy thông tin này, Diệp Phong vứt nhẫn chữ vật vào không gian hệ thống, chuẩn bị trở về, giao cho cơ tử Linh Niêm Phong vào tàng thư các. Trước nhà gỗ, Linh Nguyệt vẫn đang hấp thu miếng pha lê ký ức dán trên mi tâm. Theo thời gian chuyển rời, pha lê ký ức dần dần nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ha! Cuối cùng Linh Nguyệt cũng mở mắt. Nàng cảm thấy, mình giống như trải qua rèn luyện gần ngàn năm, 30 năm trước giống như nằm mơ vậy, ngược lại không hấp thu được sự chân thật của những ký ức này. Thì ra, ta thật sự là chuyển thế của Minh Nguyệt thần nữ, kiếp trước, ta bị kẻ địch vây công, bị trọng thương, đến Đại Lục Thần Châu, nghỉ ngơi lấy sức. Còn kiếp trước của ta đến từ một thế giới nhỏ của ngoại vực, ở đó, là sự tồn tại khá nổi tiếng, từng thống trị một quốc gia khổng lồ phạm vi 10 vạn dặm. Chỉ đáng tiếc, sau đó kiếp trước thất bại, quốc gia khổng lồ đó có lẽ cũng bị đại năng thần nguyên cảnh khác công phá rồi. Hết chương 676. Chương 677 hấp thụ ký ức truyền thừa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Linh Nguyệt tiêu hóa những ký ức này, hô hấp dần dần ổn định. Nàng lấy tay che ngực mình, cảm thấy hơi đau lòng. Diệp Phong đứng bên canh vẻ mặt cổ quái. Hắn rất muốn nói là ngươi không phải Minh Nguyệt thần nữ, Minh Nguyệt thần nữ thật đã bị ta trấn áp trong một quả cầu, vứt vào không gian hệ thống rồi, ai cũng không lấy đi được. Mặc dù đó là kiếp trước của ta nhưng đợi ta tu luyện có thành tựu, nhất định đánh về tiểu thế giới, cướp đi tính mạng mấy kẻ địch đó. Linh Nguyệt đột nhiên nắm chặt bàn tay, mặt nghiêm túc. Vì thế, Diệp Phong khóc không được cười chẳng xong. Thôi, dù sao nàng cũng kế thừa ký ức truyền thừa của Minh Nguyệt thần nữ, cũng xem như truyền nhân y bát của Minh Nguyệt thần nữ, chuyện này để nàng tự quyết định. Diệp Phong nghĩ vậy trong lòng. Diệp trưởng môn, đa tạ ngài, Linh Nguyệt thả nắm tay ra, xoay người dịu dàng bái Diệp Phong. Nếu không có Diệp Phong cùng nàng vào đây, nàng cũng không thể kế thừa ký ức, có được không ít bí pháp, và thức tỉnh thể chất của mình. Không có gì. Diệp Phong vẫy tay, theo ước định lúc trước, bổn trưởng đã lấy đi những món khác. Đây là Diệp trưởng môn xứng đáng. Linh Nguyệt mím môi cười nhẹ, đôi mắt to sáng ngời nhìn Diệp Phong, mặt hơi đỏ. Mặc dù thức tỉnh tiềm lực thể chất, nhưng nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ khiến tim nàng đập nhanh, khí huyết cuộn trào, Linh Nguyệt vẫn không kiềm được đỏ mặt. Cũng không biết Diệp trưởng môn có suy nghĩ đến tình cảm nam nữ không, căn cứ vào ký ức truyền thừa, nếu song tu cũng người mình thích, còn có thể khiến tốc độ tu vi tăng gấp bội, hi hi hi. Vừa nghĩ đến hình ảnh cùng Diệp Phong điên cuồng suốt đêm, Linh Nguyệt không nhịn được xấu hổ. Diệp Phong nhìn thấy Linh Nguyệt nhắm mắt, hơi e thẹn, cũng không biết cô nương này đang nổi điên gì. Nếu không sao rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Diệp Phong quan sát bốn phía, phát hiện trong sơn cốc trồng một ít linh dược, niên đại vượt qua ngàn năm, có thể mang đi. Về phần những nơi khác, tạm thời không có thứ gì đáng giá. Tạm thời không còn chuyện gì nữa, mấy linh dược ngàn năm kia, Diệp trưởng môn tùy ý lấy đi, tiểu nữ tử không cần. Linh Nguyệt cười tươi như hoa. Vậy thì đa tạ nhé. Diệp Phong làm sao bỏ lỡ linh dược, nhanh chóng cô tay thu toàn bộ linh dược vào trong túi. Sau đó, hai người dạo một vòng sơn cốc, xác định không còn bảo vật gì đáng giá mới nhanh chóng trở về đường cũ. 10 phút sau, trên không dãy núi đó. Cạch. Nhìn thấy cửa đá phía dưới hoàn toàn sụp đổ, Diệp Phong nhíu mày nói, ra ngoài xong thì biến mất hoàn toàn, xem ra, sau này chúng ta không thể vào trong nữa. Thu hoạch lần này rất lớn, đủ rồi, cho dù sau này không thể vào bí cảnh đó nữa cũng chẳng sao. Linh Nguyệt cũng chẳng cảm thấy thất vọng. Đồ nàng cần đã đến tay, nơi này đã không còn gì lưu luyến. Về thôi. Diệp Phong xoay người, sóng vai đi cùng Linh Nguyệt, đến Linh Diệu Vương đô ngoài vạn dặm. Trên đường trở về, thỉnh thoảng Linh Nguyệt lén nhìn nửa bên mặt của Diệp Phong. Cho dù thể chất đã thức tỉnh, sức chống cự tăng lên vô số lần, thế nhưng nàng vẫn không ngăn được đỏ mặt, tim đập rộn lên. Xem ra, ta thật sự rất thích Diệp trưởng môn. Hô hấp của Linh Nguyệt rất dồn dập, vội vàng điều hòa hơi thở, miễn cho Diệp Phong nhìn ra cái gì đó. Diệp trưởng môn, ngài đã từng có người yêu chưa? Linh Nguyệt không nhịn được mà hỏi. Nàng thật sự thích Diệp Phong. Trẻ tuổi, đẹp trai, nhiều tiền. Người nam nhân như vậy, là tình lang trong mộng của rất nhiều phụ nữ. Coi như là Linh Nguyệt, cũng không kìm được mà thích. Người yêu. Nghe được vấn đề này, Diệp Phong rơi vào trầm tư, lại nhớ tới những chuyện đã từng xảy ra khi còn học trên trường lớp. Trên đời này, nào có thiếu niên không hoài xuân. Khi thanh xuân nảy mầm, hắn thực thích bạn nữ ngồi cùng bàn, mặc dù cô ấy có hơi bạo lực, thường xuyên bóp eo của hắn. Thế nhưng, cô ấy thật xinh đẹp. Chủ yếu nhất chính là, chữ viết của cô ấy rất đẹp. Đáng tiếc, cuối cùng thì Diệp Phong đi tới Đại lục Thần Châu, còn cô bé kia, đã thi đậu một đại học tuyến đầu, còn chuyện về sau, Diệp Phong cũng không biết được nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Phong nói không có. Hai người là người của hai thế giới. Có lẽ đời này cũng không có cơ hội được gặp lại nhau, phần tình cảm kia, cứ chôn giấu sâu trong cõi lòng là được. Diệp trưởng môn không có người yêu. Nhịp tim của Linh Nguyệt bỗng gia tốc. Không phải là, nàng có cơ hội. Nghĩ tới đây, Linh Nguyệt hít sâu một hơi, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Diệp Phong, sau đó lại cúi đầu với vẻ xấu hổ. Thật đẹp trai, thật có khí chất cũng không biết Diệp trưởng môn bao nhiêu tuổi, hắn có thể tiếp nhận chuyện tỷ đệ yêu đương hay không đây? Linh Nguyệt mím chặt môi, thẹn thùng không dám nói lời nào. Diệp Phong không biết suy nghĩ trong lòng của Linh Nguyệt. Giờ phút này, hắn vừa nghĩ tới mình nhận được tụ linh trận đặc biệt, có thể giúp các đệ tử tăng tu vi lên một cách nhanh chóng, việc này sẽ làm cho hắn càng ngày càng mạnh, không tự chủ được mà mỉm cười. Diệp trưởng môn đang cười. Chẳng lẽ, hắn biết được ta thích hắn, cho nên, cảm thấy rất vui vẻ, không kìm lòng được mà mỉm cười. Linh Nguyệt liếc trộm Diệp Phong, cảm thấy có thể ở bên cạnh anh chàng anh tuấn tiêu sái có khí chất, thực lực lại mạnh này, tâm trạng đều tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Không lâu sau, đã tới rượu âm trà quán trong vương đô. Linh Nguyệt quán chủ, bản trưởng môn chuẩn bị tập hợp với mấy người đệ tử, cáo từ Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi rượu âm trà quán. Thông qua thông tin giữa lệnh bài truyền tin, hắn biết mấy người cơ tử Linh đã không ở trong rượu âm trà quán nữa, mà là đã ăn cơm tại một quán rượu cách đây mấy trăm dặm, hiện tại đang Joanner bị đi nghỉ. Diệp trưởng môn, xin chờ một lát. Linh Nguyệt lấy dũng khí, lấy một đôi ngọc bội ra, đưa một cái trong đó cho DP. Đây là một đôi lệnh bài truyền tin, cho dù cách xa thiên sơn vạn thủy, cũng có thể truyền âm trò chuyện. Tại sao lại muốn cho ta? Diệp Phong hỏi một câu làm Linh Nguyệt không biết trả lời sao. Nàng cứng người lại, rất muốn nói ta thích ngươi mà. Diệp Phong bỗng vỗ trán. Ta nhớ ra rồi, Linh Nguyệt thích ta. Hắn âm thầm nói. Hết chương 677. Chương 678 người mà ngươi thích, không thích ngươi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khi Linh Nguyệt hấp thu ký ức truyền thừa, cũng không biết những lời mà Minh Nguyệt thần nữ đã nói. Cho nên, Linh Nguyệt không biết Diệp Phong biết là nàng thích hắn. Chuyện này, thật rất cẩu. Không, không có gì, chỉ là vì để thuận tiện liên lạc với Diệp trưởng môn mà thôi, chủ yếu là, ngài là đại năng thần nguyên cảnh cao quý, nếu như tiểu nữ tử có gì không hiểu, còn có thể hỏi ngài. Linh Nguyệt rất thông minh, lập tức tìm ra được một lý do rất tốt. Khụ, cảm ơn. Cuối cùng Diệp Phong vẫn nhận ngọc bội truyền tin do Linh Nguyệt đưa tới. Linh Nguyệt cũng không nói đây là tín vật đính ước, chỉ nói là để liên lạc thuận tiện, nếu không nhận lấy thì thật không nói được. Diệp trưởng môn, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Hai người cũng tạm biệt rời đi. Trên tầng cao nhất của rượu âm trà quán. Linh Nguyệt đứng tại trong gió, nhìn qua bóng lưng Diệp Phong đi xa, môi đỏ hơi nhếch, trong lòng có hơi ngọt. Giữa không trung, Diệp Phong đang thong thả bay đi. Hắn nhìn ngọc bội truyền tin trong tay, rơi vào trầm tư. Khi ngươi biết được có một người thích mình, ngươi sẽ có ý nghĩ như thế nào? Hiện tại, Diệp Phong chính là như thế. Nghĩ đi nghĩ lại, tâm của hắn hơi loạn. Không phải hắn không muốn nói chuyện yêu đương, thế nhưng là, làm vậy sẽ làm hắn phân tâm, huống chi, cho dù biết người đó thích ngươi, chắc gì ngươi đã thích lại người đó. Trên đời này, nhiều tiếc nuối lắm. Người thích ngươi, ngươi không thích. Người mà ngươi thích, lại không thích ngươi. Hai người yêu mến nhau, cũng chưa có thể tiến tới cùng nhau. Tiếc nuối, ở khắp mọi nơi. Diệp Phong quay đầu lại, cùng nhìn nhau với Linh Nguyệt cách đó hơn 10 dặm. Hai mắt Linh Nguyệt tỏa sáng, vội vã vẫy tay. Diệp Phong hơi do dự, gật đầu ra hiệu, sau đó quay người lại, tiếp tục bay về phía quán rượu mà đám người Cơ Tử Linh đang ở. Hắn thừa nhận Linh Nguyệt rất xinh đẹp. Thế nhưng, hắn cũng không có ý định về phương diện đó, đây cũng không phải xu hướng tình dục của hắn có vấn đề, mà là sợ phiền phức. Trong lòng không phụ nữ, tu luyện tự nhiên thần. Hiện tại, vẫn còn chưa phải lúc nghĩ tới chuyện trưởng môn phu nhân, nhi nữ tình trường, làm sao có thể đánh đồng với sự nghiệp tông môn chứ? Diệp Phong nghĩ như vậy. Hắn có hệ thống, bí mật này quá trọng yếu. Một khi có thêm người bên gối, rất nhiều chuyện đều khó giải thích, huống hồ, nếu như hai người chân thành yêu mến nhau, sẽ cần phải thẳng thắn với đối phương rất nhiều chuyện. Thế nhưng, Diệp Phong không thể thẳng thắn về chuyện hệ thống được. Hắn không vượt qua nổi lằn ranh trong lòng. Vẫn là câu nói đó, nữ nhân, sẽ chỉ ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm của ta. Diệp Phong quyết định. Là một sắt thép thẳng nam, cứ để cho người khác nói đi thôi. Cách nơi đây mấy trăm dặm. Trong một quán rượu xa hoa. Mấy người Cơ Tử Linh, Lương Uyển Phân đều ở đây chờ Diệp Phong tới. Để các ngươi chờ lâu rồi. Diệp Phong đi qua cánh cửa, khi thấy các đệ tử đang đợi nơi đây thì khóe miệng hơi nhếch lên. Không biết vì sao, khi thấy những đệ tử quen thuộc này, Diệp Phong lại có một loại cảm giác thành tựu và thân thiết. Đối với các đệ tử, hắn cảm thấy bọn họ tựa như là người nhà vậy. Người một nhà yêu thương lẫn nhau. Khi hắn ở cùng với các đệ tử, mới là lúc hắn vui sướng nhất. Thạch Lỗi trung hậu thành thật. Hoắc Vân Kiệt cố gắng khắc khổ. Lý Kiều Kiều thích nấu ăn. Mặc Oanh trong nóng ngoài lạnh. Long Thiên Tình kiên cường. Giả Vũ Lam có tính đại tiểu thư, thế nhưng lại rất hiểu lý lẽ. Chấm chấm chấm. Còn có rất nhiều rất nhiều. Vừa nghĩ tới giọng nói và dáng điệu của các đệ tử, Diệp Phong cảm thấy đây mới là điều hạnh phúc nhất mà mình có thể đưa tay nắm chặt. Tông môn là tất cả của ta. Diệp Phong cười, giang tay ra, ôm lấy tất cả các đệ tử, làm cho các đệ tử đều sững sờ, vô ý thức vươn tay, cũng ôm lấy Diệp Phong. Trưởng môn, ngài không sao chứ? Cơ Tử Linh bị Diệp Phong ôm chặt, hô hấp cũng khó khăn, vội vã đặt câu hỏi. Diệp Phong buông lỏng tay, xoa đầu 6 người đệ tử, sau đó, xoay người lại, nhìn về phương xa. Ta không sao. Hắn vươn tay, lấy một tấm truyền tống phủ ra, nói đi thôi, chúng ta về nhà. Về nhà. Các đệ tử sững sờ, rồi mới nhớ tới, nhà ở đây là chỉ Phiêu Miểu Tông. Chỉ là, ở trong tông môn lâu như vậy, nói đó là ngôi nhà thứ hai của bọn họ, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vụt. Một cột sáng hiện lên, Diệp Phong dẫn 6 người đệ tử rời đi, không cần chờ lâu, đã xuất hiện trên truyền tống trận tại đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Trở về. Diệp Phong hít sâu không khí có lẫn mùi thơm ngát của tịnh hóa thanh liên, chỉ cảm thấy tâm thần trở nên thanh thản. Chấm chấm chấm. Chỉ trong nháy mắt, đã qua mấy ngày. Một tin tức nặng ký, dưới sự thúc đẩy của Tam Hoàng Tử, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Linh Diệu Vương Quốc. Thiên Kiêu Bảng, sắp công bố. Một khi Thiên Kiêu Bảng công bố, nhanh chóng trở thành đề tài nóng trong toàn bộ Linh Diệu Vương Quốc. Đầu đường cuối ngõ, đều đang thảo luận về chuyện này. Thiên Kiêu Bảng là cái gì? Một bảng danh sách, bao quát tất cả tu hành giả có tu vi tụ nguyên cảnh trong phạm vi Linh Diệu Vương Quốc như Vương Đô, Nam Giang, Bắc Cương, Đông Sơn, Tây Nguyên, chỉ có Thiên Kiêu chân chính mới có thể lên bảng. Các ngươi xem, bảng danh sách đã ra. Hạng nhất là Thiên Đao Vương Dịch Trang của Vương Đô. Hạng nhì, Giang Bạch A của Kiếm Vương Tông Nam Giang. Hạng ba. Đám người xem xét bảng danh sách từ trên xuống dưới, mỗi khi gặp được một cái tên quen thuộc, cũng đều bình luận một phen. Người thứ 18 Phan Diệp Lâm và người thứ 19 Lương Chu Võ đều là tụ nguyên cảnh tầng 5, tại sao Phan Diệp Lâm lại có thể xếp tại vị trí cao hơn? Đúng vậy, tại sao Lý Công Tử nhà ta chỉ xếp thứ 65, ta cảm thấy Công Tử có thể xông tới 50 vị trí đầu? Bảng danh sách này có vấn đề. Ta cũng cảm thấy có vấn đề. Rất nhanh, cãi vã xuất hiện. Không ít quần chúng ăn dưa đều bất mãn một vài xếp hạng trên Thiên Kiêu bảng, cảm thấy sai lầm so với sự nhận biết của bọn họ. Sinh lòng bất mãn, rất nhanh đã cãi nhau to trước bảng danh sách. Còn có người, tại chỗ hẹn chiến. Rất nhiều chuyện tương tự đã xảy ra, ngay cả người lên bảng danh sách, cũng là ngẩn ngơ, không biết tại sao bản thân mình lại có thể lên bảng. Có thiên kiêu biểu lộ vui vẻ. Có thiên kiêu biểu lộ không hiểu. Có thiên kiêu nhíu mày, cũng biểu đạt bất mãn của mình đối với xếp hạng trên bảng. Hết chương 678. Chương 679 thiên kiêu bảng dẫn phát tranh luận. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lưu Vân Tông. Đồng Cường đứng trong sân, đi qua đi lại, chửi thề liên tục. Kỳ quái, tại sao ta đã biết điều tới như vậy rồi, làm sao vẫn có người đưa ta lên thiên kiêu bảng, hơn nữa còn xếp tới tận vị trí thứ 91. Đồng Cường lấy tay che trán, vô cùng buồn bực. Đồng Đông Tường, có lẽ, ngươi đã bị một đại nhân vật nào đó nhìn thấu cường độ cơ thể lẫn tu vi đều bất phàm, cho nên đưa ngươi lên danh sách này. Yêu Vương Hồ Nguyên có thể là hoàng thất của Linh Diệu Vương quốc nắm giữ một loại thuật bói toán mạnh mẽ nào đó, có thể suy tính thiên tư mạnh yếu của tu hành giả trong phạm vi vương quốc, dùng điều này để tiến hành xếp hạng. Đồng Đông Tường tuyệt đối không thể. Yêu Vương Hồ Nguyên tại sao lại không thể? Đồng Đông Tường, bản tọa nói không thể chính là không thể, năm đó ta chính là đại năng thần nguyên cảnh tiếng tăm lừng lẫy, ngay cả cha của Linh Diệu lão tổ ta cũng đã từng gặp, từng nói chuyện say sưa dưới cây ngô đồng, bọn họ đã từng nói, không có thuật bói toán tương tự. Yêu Vương Hồ Nguyên à? Đồng Đông Tường làm sao, còn muốn đánh một trận à? Yêu Vương Hồ Nguyên chả lẽ lại sợ ngươi, cùng lắm thì cả ba chúng ta đều đồng quy vu tận. Đồng Cường nghe được tiếng tranh luận của hai vị tiền bối này, khóe miệng giật nhẹ, sắc mặt dần dần trở nên kỳ quái. Các ngươi cãi nhau thì cãi nhau đi, tại sao lại muốn kéo ta cùng chết chứ? Thật mẹ nó độc địa mà. Đồng Cường vô cùng buồn bực. Lại có tin tức mới truyền ra từ Vương Đô, chế định thiên kiêu bảng lần này, là 10 đại năng thần nguyên cảnh cộng đồng thảo luận, cuối cùng mới định ra bảng danh sách đầy quyền uy này. Từ trong Lưu Vân Tông, truyền ra giọng nói hưng phấn của một người đệ tử nào đó. Người này vừa trở về từ quận Vương Thành, lấy được tin tức mới nhất. Đồng Cường vội vã chạy tới. Tại quảng trường tông môn của Lưu Vân Tông, hắn ta thấy được một bức tranh rộng lớn đầy màu sắc. Phía trên có vẽ cảnh tượng trong một phòng trà tại tầng cao nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.